Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, lại du lịch. Vào yêu thú hoang nguyên, âm tiếng nói mới hạ xuống, lại là đao kiếm tấn công, phát ra một tiếng đặc biệt kịch liệt va chạm tiếng đến. Này một tiếng hạ xuống, sóng khí cuồn cuộn, rốt cục đất rung núi chuyển lên. Đại Phong thị hai người vội vã triển khai thần thông trấn áp động tĩnh, đáng tiếc đã muộn, một nam một nữ kia cũng liền bận bịu thu rồi kiếm bay xẹt tới, thần sắc lúng túng nhìn hai người, xin lỗi hai vị tổ sư, thực sự là có chút thu lại không được tay, là ta sai, ta nhận phạt. Nam tử rất có đảm đương nói rằng, là cái một thân màu trắng vàng cẩm y, eo đeo bảo ngọc thanh niên nam tử, trường khá anh tuấn, giữa hai lông mày càng có sợi cao quý chi khí. Người này tên là Lý Thừa Nguyên, trên thực tế xuất thân chính là Nam Thừa Tiên Quốc, một cái tiểu quốc nhà hoàng tử. Ta cũng nguyện nhận phạt. Cô gái kia cũng nói, cô gái này cũng là người trẻ tuổi dáng vẻ, tướng mạo không tính quá xuất chúng, mang theo vài phần thôn cô vậy chất phác cùng mạnh mẽ khí chất. Nữ tử này tên là Thủy Tiên, xuất thân cùng Lý Thừa Nguyên tuyệt nhiên ngược lại, là cái địa vị thấp kém sơn thôn nữ tử. Nhưng liền là hai người này, lại được gọi là bàn tâm kiếm tông trong mấy vạn năm tới xuất sắc nhất hai cái, đều là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Vừa tới phía Tây đến tu hành, Nam Cung Tòng Vân hừ lạnh quét hai người một mắt, hai người các ngươi đạo tâm đều là giả sao, chút chuyện nhỏ này đều không khống chế được. Nam Cung Tòng Vân sừng sộ lên đến quát lên, chớp mắt khôi phục lại từ trước. Hai người ngượng ngùng, không dám nói ngữ, không khống chế lại nguyên nhân, vừa đến bởi vì sơ tới trong này, có chút hưng phấn. Nhưng không khống chế lại chính là không khống chế lại. Thứ hai chính là bởi vì xuất thân duyên cớ, Lý Thừa Nguyên cùng Thủy Tiên theo tiến bàn tâm kiếm tông, và vào bắt đầu từ ngày đó liền lẫn nhau nhìn đối phương không hợp mắt. Tuy không đến nỗi quyết đấu sinh tử, nhưng yêu nhất tranh cao thấp. Đến chủ phong đỉnh núi nghị sự đại điện gặp ta, đang ở trong lúc nói chuyện, có chất phác thanh âm nam tử vang lên ở bốn người trong đầu, là Phương Tuấn Mi âm thanh, quả nhiên bị đã kinh động. Nam Cung Tòng Vân nghe vậy, vừa tàn nhẫn chừng hai người một mắt, mới nhấc lên mây quang hướng chủ phong mà đi. Cùng lên đến đi. Đại Phong thị ngược lại hiền lành hướng hai người cười cợt, cũng bay ra ngoài. Lý Thừa Nguyên hai người vội vàng đuổi theo lên núi đỉnh, tiến vào đại điện. Phương Tuấn Mi đã chờ đợi ở trong điện, một thân một mình đứng ở tôn vị trên, một thân màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, ngay ngắn tuấn vĩ hào hùng, ánh mắt bình tĩnh không có chút rung động nào, mà hắn tản mát ra cảnh giới khí tức thình lình đã là tổ khiếu hậu kỳ, mạnh mẽ như cùng một mảnh thiên một dạng. Lý Thừa Nguyên cùng Thủy Tiên xa xa nhìn vị này trong truyền thuyết tổ sư như gặp thiên nhân, tâm thần chấn động, sinh ra vui lòng phục tùng vậy cảm giác đến. Đại Phong thị cùng Nam Cung Tòng Vân càng là khiếp sợ, bởi vì Phương Tuấn Mi tu luyện quá nhanh. Hai người là biết Độc Cô Vũ cùng Phương Tuấn Mi là người cùng một thời đại, nhưng cô Độc Vũ tuy rằng không ít năm không gặp, hiện tại khẳng định còn bồi hồi ở phàm thuế hậu kỳ. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên đã tổ khiếu hậu kỳ. Khái niệm này nghĩa là gì? Phương Tuấn Mi là làm sao tu luyện? Sư phụ, Phương Tổ Sư, gặp qua Phương Tổ Sư. Bốn người tiến lên hành lễ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hướng Lý Thừa Nguyên hai người quan sát đến. Nam Cung Tòng Vân vội vã giới thiệu, cuối cùng nói, hai cái này tiểu hỗn đản, đánh thu lại không được tay, quấy rối tổ sư tu hành, ta một hồi định thật tốt phạt bọn họ. Được rồi, một ít việc nhỏ, ta vẫn không có để ở trong lòng. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, hỏi dò vài câu, lại ra nỗ lực hai người vài câu. Phân biệt ban cho một cái linh bảo cho hai người. Vui hai người cung kính nói bái tạ. Ta bế quan bao lâu? Phương Tuấn Mi hỏi từ bản thân sự tình. Đại Phong Thị tính toán một chút nói. Khoảng chừng 24,000 năm. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Tâm thần vi hoảng. Tính cả không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm văn hiệu dụng. Chính là 72,000 năm. Thời gian lâu như vậy, xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ, cũng không ngoài ý muốn. Đương nhiên, những người khác không biết, mà trên thực tế, Phương Tuấn Mi lúc trước 2,000-3000 năm bên trong, cũng đã xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ, sau vẫn đang suy nghĩ bất diệt đạo tâm thần thông, cùng đạo bất đồng bất tương vi mưu sự tình, thu hoạch làm sao, tạm không rõ đề. Có hay không đao lang tin tức? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Đại Phong Thị cùng Nam Cung Tòng Vân đồng thời lắc lắc đầu. Trầm mặc một chút, Phương Tuấn Mi lại nói. Đem ta bế quan trong khoảng thời gian này. Tứ Đại Thánh Vực cùng những nơi khác bên trong. Phát sinh chuyện quan trọng. Từng kiện nói cho ta nghe. Hai người hồi ức một cái. Liền ngươi một câu ta một câu nói tới. Phương Tuấn Mi từng kiện nghe qua, suy tư chuyện này sau lưng để lộ ra đến tin tức. Đến cuối cùng, cũng không có phát hiện cái gì cùng nhóm người mình mật thiết tương quan. Đành phải theo bọn họ đi rồi, lại hỏi Long Cẩm Y mấy người hành tung, lại không có tin tức truyền đến. Không biết đi nơi nào tu hành, ngươi về bàn tâm kiếm tông thời điểm, có hay không thiểm điện trở lại quá tin tức. Phương Tuấn Mi lại hỏi Nam Cung Tòng Vân, thiểm điện tổ sư không có trở lại quá. Nam Cung Tòng Vân lắc đầu nói rằng, thiểm điện đã từng cũng là bàn tâm kiếm tông người, tông nội cũng có hắn pho tượng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hai người các ngươi, có từng đạo tâm nhất biến đây. Thoại phong lại một truyền, hai người nghe vậy, đều là cười ngạo nghễ, gật gật đầu, rất tốt. Phương Tuấn Mi vui mừng gật đầu. Đại Phong Thị cùng Nam Cung Tòng Vân. Có thể nói là hắn coi trọng nhất hai cái hậu bối. Suy tư chớp lát, lại nói, ta muốn ra ngoài một chuyến. Đi yêu thú hoang nguyên tìm một chút thiểm điện. Như có người quen hỏi. Tựa như thực nói cho hắn. Nơi này giao cho các ngươi chăm sóc. Mấy người hẳn là. Phương Tuấn Mi lại không nói nhiều. Đi xuống núi. Rời Bạch Vân Sơn Mạch, không có lập tức đi yêu thú hoang nguyên, trước tiên đi tiên độc thánh điện áp sát, nhìn thấy Tống Xá Đắc, đem hắn khát vọng đã lâu bá tiên khốc hình thủ, truyền năm thức đầu cùng hắn, lệnh Tống Xá Đắc hỉ phiên thiên, lão già này cũng là có đi có lại, đưa hai hạt tinh tiến nguyên thần đan dược, cho hắn bù đắp bổ, rời tiên độc thánh điện. Lúc này mới chạy tới yêu thú hoang nguyên. Chuyến này mục đích chủ yếu, đương nhiên chính là nắm vạn giới du tiên sự tình, nói cho thiểm điện cùng Vân Yên. Phương Tuấn Mi trung ương thánh vực hành trình đã gần ngay trước mắt. Trước lúc ly khai, các loại sự tình hay là muốn một cái, mà trên thực tế hắn cũng không biết thiểm điện mấy người hiện tại ở nơi nào. Chuyến này nhất định sẽ không nhẹ nhõm như vậy tìm tới. Người này trước đây là cùng Vân Yên bọn họ ở Thiên Yêu Hải tu hành. Trước tiên tới đó thử xem. Hơi suy tư, định ra thương nghị đến. Một đường lại đây, không nhanh không chậm, có chỗ cảm ngộ, liền tìm chỗ bế quan một quãng thời gian. Gặp gỡ tu chân phố chợ loại hình, cũng tiến đi du ngoạn tìm hiểu một phen. Đây là Phương Tuấn Mi cực kỳ nhẹ nhàng một đoạn lữ trình. Hắn hôm nay đã không có cái nào chí nhân bên dưới tu sĩ, dám dễ dàng đến mơ ước cùng khiêu khích trên. Dùng chừng 10 thâm niên gian, rốt cục đến Thiên Yêu Hải. Thiên Yêu Hải, vị trí yêu thú hoang nguyên phía đông nam vị, rộng lớn vô biên, lấy yêu thú chủng tộc rất nhiều mà nổi danh. Cố Tích Kim liền từng ở đây, cùng Huyễn Hải Ngũ Hành Hạc bộ tộc kết giao. Đáng tiếc Phương Tuấn Mi không biết đoạn này sự tình, bằng không khẳng định đi Huyễn Hải Ngũ Hành Hạc bộ tộc thăm viếng một cái. Cơn gió mạnh thổi sóng, nước biển xanh lam, trong nước biển, cố nhiên là hải quái cự thú, thỉnh thoảng qua lại, trong bầu trời lại là yêu mây thú xương cuồn cuộn, thiên kỳ bách quái yêu thú, hoặc là hóa thành hình người, hoặc là đẩy bản tôn chi thân, khiến người ta tầm mắt mở ra. Phương Tuấn Mi điều khiển ánh kiếm, ngung ngung mà đến, phảng phất kiếm tiên, phong thái chi thịnh, mới vừa đến, liền hấp dẫn đến rồi tảng lớn yêu thú tu sĩ chú ý. Bất quá ở nhân tộc bên kia, đều không có mấy người biết hắn hình dáng. Yêu thú bên này, thì càng không người nào biết. Ngăn cản một đầu tiểu yêu thú, mua một tờ bản đồ, hơi nhìn một chút, liền hướng về gần nhất phố chợ phương hướng bay đi. Vân Lai Đảo, ở vào Thiên Yêu Hải phía nam, Thiên Yêu Hải tứ đại phố chợ đảo một trong, chu vi mấy trăm dặm, địa thế là quần sơn vờn quanh, trung ương đại bình nguyên trên, tọa lạc lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhà cửa hàng, bốn phía quần sơn trên, thì bị mở ra độc phủ đến. Ngày này, Phương Tuấn Mi đến, rơi vào đảo nơi vắng vẻ, ở trong phố chợ đi dạo lên, cùng linh căn bên kia, kiêng kỵ bán ra linh căn vật liệu không giống. Yêu thú này trong phố chợ, bán nhiều nhất, dĩ nhiên chính là yêu thú thân thể vật liệu, có thể vẽ bùa, có thể bày trận, có thể luyện khí, có thể luyện đan, cũng có thể thấy được đến. Yêu thú tính tình tàn nhẫn hung tàn, các loại chỗ bán hàng hóa, nhiều nhất đến tổ khiếu sơ trung kỳ, lên trên nữa, đã không ai sẽ dễ dàng bán ra. Để tránh khỏi tư địch, mặc dù muốn bán, cũng là vào phòng đấu giá. Phương Tuấn Mi tùy ý đi dạo, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng dòng dõi, nhìn nhìn, rất nhanh sẽ mất hết cả hứng lên. Sau đó, là hắn thói quen từ lâu, tìm đến chuyện làm ăn kia không vượng, vị trí hẻo lánh cửa hàng, hỏi thăm tới, đạo huynh muốn tìm mấy cái này tu sĩ, ta còn thực sự gặp qua, vận khí không tệ. Cái thứ nhất hỏi thăm cửa hàng trưởng quỹ, liền đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, một cái tầm thường dáng vẻ hán tử trung niên, tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, bất quá cái kia đã là 7-8 vạn năm trước sự tình. Bốn người bọn họ năm đó ở đây lang bạt, trải qua một đoạn đánh cướp hoạt động, đưa tới không ít truy sát, bất quá bọn hắn thủ đoạn không tầm thường. Đặc biệt là đầu lĩnh cái này mặt ngựa, tựa hồ là cái hiếm thấy không gian tu sĩ. Trưởng quỹ lại nói, bất quá lại sau đó, bọn họ sẽ không có tin tức, là đi rồi những nơi khác, vẫn bị người giết, ta cũng không rõ ràng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nơi này có cái gì bảng truy nã loại hình đồ vật sao? Trên bảng danh sách có thể có bọn họ. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, lấy thiểm điện cái kia tính tình, như gặp phải truy nã, Phương Tuấn Mi một điểm đều không sẽ kỳ quái, mà thiểm điện như biết Phương Tuấn Mi đã vậy còn quá tìm kiếm hắn. Phòng trừng muốn tức nổ, trên đảo Thiên Hạ Các, chính là tuyên bố nhiệm vụ, danh sách truy nã loại này địa phương, bất quá ta mấy năm trước tiến thời điểm, không có phát hiện có truy nã bọn họ nhiệm vụ. Trưởng quỹ nói rằng, Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi, các người yêu thú hoang nguyên gần nhất, có cái gì chuyện trọng đại, có thể hất dẫn lượng lớn tu sĩ đi tới cái kia một loại. Thiểm điện thích tham gia náo nhiệt tính tình, cũng bị hắn ghi nhớ trên, muốn nói lên cái này, vậy thì nhiều hơn nhiều. Trưởng quỹ tuốt tuốt tay áo, một bộ đứng vững, lão phu muốn mở thổi tư thế. Phương Tuấn Mi xem sắc mặt đen một chút, vội hỏi, nói điểm gần nhất 300-500 năm bên trong sẽ phát sinh liền được, đúng hạn gian thứ tự trước sau đến.